Chương 2498, giống như có chút ý tứ, Binh Trì Hàm Ngọc lời nói Thương Khanh hữu lực này nói ra được thời điểm, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi nín thở. Làm Bát Trận Chân Đế vị hôn thê, khi nàng nói ra những lời này đến thời điểm, liền đã đại biểu cho Bát Trận Chân Đế đối với hoàng vị là nhất định phải được. Mọi người trong nội tâm đều biết, Bát Trận Chân Đế đích thật là có tư cách tranh thủ hoàng vị, chỉ bất quá tuyên bố cùng không tuyên bố đó lại là hai việc khác nhau. Đối với Binh Trì Hàm Ngọc lời như vậy, Thang Hạc Tường chỉ là khẽ hừ một tiếng, không có bao nhiêu tỏ thái độ, làm một cái khác cường đại hoàng vị nhân tuyển, đối với Binh Trì Hàm Ngọc lời như vậy, hắn cho là bất mãn, thật là có chút ý tứ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn thoáng qua Binh Trì Hàm Ngọc, cười nói ra, xem ra ngươi là đối với ngươi vị hôn phu thật là có chút lòng tin nha, chỉ bất quá, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, chỉ bằng ngươi sao? Binh Trì Hàm Ngọc lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ, ngạo nghễ nói ra, Thiên Trập đáng giá người đi tín nhiệm hắn, duy trì hắn, ta tin tưởng hắn sẽ không để cho người thất vọng, ngươi lại thế nào biết ta không đáng người đi tín nhiệm, không đáng người đi duy trì đâu, vẻn vẹn bởi vì mọi người nói ta là ngu ngốc vô năng hoàng đế, cho nên các ngươi liền đến giả công chúa thực hiện dạng này một cọc hôn ước. Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười, ánh kiếm đường mùi, phối ngươi, là đủ. Binh Trì Hàm Ngọc ngạo nghễ nói như vậy, ta là không xứng với ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, vậy thì có ý tứ, lấy ý của ngươi, chính là Bát Trận Chân Đế kia mới xứng với ngươi, không sai. Binh Trì Hàm Ngọc quyết tâm, lạnh lùng nói ra, người sang tại tự biết. Ngươi nên biết khó mà lui, nếu đây hết thảy sự tình đều thành định cục, Binh Trì Hàm Ngọc cũng không vì chính mình biện bạch cái gì, trả lời là trực tiếp đơn giản như vậy. Ta đột nhiên có một cái ý nghĩ. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, nhàn nhã nói ra, đã ngươi cho rằng như thế ưu việt, vậy ta giết Bát Trận Chân Đế, đem ngươi làm trâu làm ngựa, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đổ đột nhiên cảm thấy, đây là 10 phần có ý tứ sự tình, ngươi sao? Binh Trì Hàm Ngọc nhìn gần Lý Thất Dạ, lạnh giọng nói ra, ta Binh Trì Hàm Ngọc cũng không cuồng vọng tự đại, nhưng cũng không tự coi nhẹ mình, ta chân mệnh thiên tử chính là chân đế, muốn cho ta phục người. Đó phải là chân trời chân long. Lúc này Binh Trì Hàm Ngọc lời nói cũng là hùng hổ dọa người, lãnh ngạo tự phụ. Bất quá, nàng cũng đích thật là có tư cách lãnh ngạo tự phụ, làm Binh Trì thế gia công chúa, nàng vốn là kim chi ngọc diệp, trên thân chảy xuôi cao quý huyết thống, huống chi, nàng bản thân thiên phú liền cực cao, trời sinh vưu vật nàng, cũng hoàn toàn chính xác không phải bình thường nam nhân có thể xứng với nàng. Cho đến ngày nay, Binh Trì Hàm Ngọc cùng Bát Trận Chân Đế hôn ước đã định. Cho nên giờ này khắc này Binh Trì Hàm Ngọc không chút do dự đứng tại Bát Trận Chân Đế bên này, vì Bát Trận Chân Đế tạo thế, ta biết ngươi cao ngạo. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đánh gãy Binh Trì Hàm Ngọc lời nói ra, bất quá nha, chỉ cần ta xuất thủ, không có ta chinh phục không được nữ nhân. Người si nói mộng, Binh Trì Hàm Ngọc lãnh ngạo cười một tiếng, lạnh lùng nói ra, ngươi có thể so sánh chân đế ưu tú hơn sao? Có thể so sánh bất thế thiên tài càng kiệt xuất à? Nếu không, dùng cái gì để cho ta phục, tại đương kim cửu bí đạo thống, nam nhân có thể làm cho nàng nguyện ý gả đi, nam nhân có thể làm cho nàng nguyện ý đi hầu hạ, cũng chỉ có Bát Trận Chân Đế, giống tân hoàng nam nhân như vậy, muốn chinh phục nàng, vậy đơn giản chính là người si nói mộng, không cần nói nhiều, hôm nay cứ như vậy định. Lý Thất Dạ lắc nhẹ một chút tay, nói ra, chờ chuyện chỗ này, liền để ta hảo hảo dạy dỗ ngươi, yên tâm. Ta sẽ để cho ngươi càng biết được thế nào một nữ nhân, dù sao giống như ngươi vũ mị vưu vật, điều lên tốt, cũng là 10 phần hăng hái. Ngươi, bị Lý Thất Dạ như vậy thô tục lời nói chuyện, Binh Trì Hàm Ngọc lập tức lửa giận dâng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng dù sao cũng là một cái hoàng hoa khuê nữ, lời như vậy nghe chút chính là hạ lưu. Hừ, Lý Thất Dạ như vậy thô tục hạ lưu lời nói vừa nói ra, lập tức để Binh Trì Hàm Ngọc bên người hai cái lão giả hừ lạnh một tiếng, bên trong một cái đứng ra. Ánh mắt mãnh liệt, lạnh lùng nói ra, ngươi tốt nhất miệng sạch sẽ một chút, làm sao? Muốn đánh nhau phải không sao? Lý Thất Dạ không khỏi cười to lên, nói ra, các ngươi cùng nhau lên đi, ta hôm nay chính là đến đánh nhau, đã các ngươi trước đưa tới cửa, vậy ta trước hết bắt các ngươi khai đao. Lý Thất Dạ như vậy xem thường mình, lập tức để hai vị lão giả này giận dữ, bọn hắn thế nhưng là so Dương Bác Phàm, Mã Kim Minh cường đại, bọn hắn trong nháy mắt hai mắt lộ ra sát cơ. Hai người, không cần tức giận. Tại hai vị lão giả có động thủ chi ý lúc, Binh Trì Hàm Ngọc cản bọn họ lại, nhìn xem Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, Thiên Trập sắp đến, do hắn động thủ càng tốt hơn. Hai vị này lão nhân hừ lạnh một tiếng, chậm rãi thối lui đến Binh Trì Hàm Ngọc bên người. Tốt, hôm nay đều ở nơi này. Lý Thất Dạ nhìn quanh đám người, chậm chậm nói ra, nên kết toán cũng kết toán một chút, ai trước đứng ra đâu. Nếu như lúc này đều không đứng ra, nghĩ như vậy làm hoàng đế, đó còn là co đầu rút cổ tại nơi ở của mình, đừng có phần si tâm vọng tưởng kia đi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ánh mắt đã rơi ở trên người Than Hạc Tường, mười phần tùy ý, nhưng là ý kia lại rõ ràng cực kỳ. Ở thời điểm này, mọi người cũng là ánh mắt rơi ở trên người Than Hạc Tường, mọi người đều biết, Than Hạc Tường đối với hoàng vị vẫn luôn có giả tâm, tân hoàng làm duy nhất hợp pháp hoàng đế, hiện tại hắn đem lời làm rõ. Hiện tại liền phải nhìn Than Hạc Tường có dũng khí hay không đi khiêu chiến tân hoàng. Than Hạc Tường hai mắt lạnh lẽo, nhưng ở giờ khắc này, hắn cũng không vội lấy động thủ, lạnh lùng nói ra, nên tới, kiểu gì cũng sẽ đến, không nhất thời vội vã. Mặc dù ta không muốn làm cái gì cực khổ hoàng đế, bất quá nha, nhìn ngươi như vậy lực lượng mười phần, ta cũng muốn cùng ngươi luận bàn mấy chiêu. Tại Than Hạc Tường không có ứng chiến thời điểm, ở một bên Quan Hải Đao Thánh không khỏi cười lớn một tiếng. Sư huynh, gặp Quan Hải Đao Thánh một bước đứng dậy khiêu chiến Lý Thất Dạ, Liễu Sơ Tình liền không hài lòng, không đủ dậm chân một cái, buồn bực nói. Quan Hải Đao Thánh cười nói với Liễu Sơ Tình, nha đầu, yên tâm, ta không muốn tính mạng của hắn, giáo huấn một chút hắn một chút là đủ, mặc dù lời này cuồng vọng một chút. Lý Thất Dạ nhìn một chút Quan Hải Đao Thánh, chậm chậm nói ra, bất quá nha, nể tình Sơ Tình phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng, khẩu khí thật lớn. Quan Hải Đao Thánh không khỏi hai mắt ngưng tụ, đao ý ngang nhiên, chậm chậm nói ra, ta thật lâu không có gặp được người tự phụ như vậy. Quan Hải Đao Thánh lời này cũng không phải là cuồng vọng, dù sao hắn du lịch thiên hạ, thanh danh hiển hách, có thể cùng một kiếm chân đế bọn hắn ngang hàng tương giao, cái này cũng có thể thấy được thực lực của hắn. Đao Thánh cũng nóng lòng. Lúc này Tần Kiếm Giao nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng cười một tiếng khuynh quốc khuynh thành, thanh u thoát tục, làm cho tâm thần người chập chờn. Mỹ lệ vô cùng, lập tức hòa hoãn bầu không khí. Bệ hạ, chúng ta hôm nay ở đây, cũng không cầu thế tục quyền thế, cũng không mưu giết chóc liều mạng, chúng ta hôm nay tụ họp ở đây, chính là vì ngộ đạo. Tần Kiếm Giao chậm chậm nói ra, trở về nguồn gốc, đây mới là chúng ta hôm nay sở cầu. Ngươi mặc dù là tục không chịu được, nhưng không thể không thừa nhận, ngươi thật là có mấy phần bản sự, điểm ấy ăn nói cũng xứng được thân phận của ngươi. Lý Thất Dạ cười nói ra, ngươi hôm nay vừa đi vừa về nguồn gốc, ngộ chính là vật gì? Bị Lý Thất Dạ bẩn cợt không đáng một đồng, Tần Kiếm Giao cũng không tức giận, lần này nàng đem tư thái trở nên rất thấp, nhẹ nhàng phúc phúc thân thể, nói ra, Kiếm Giao mặc dù tu được giai, liệt, hai bí, nhưng này bí cuối cùng không phải là nguyên bản, chính là các vị tổ tiên lĩnh hội tại đạo thống, cho nên Kiếm Giao hôm nay, muốn tìm cảm thụ thiên địa, nhìn có thế mưu hợp đại đạo ảo diệu, để cầu đến chân thực. Này cũng có chút nói đúng sự thật. Lý Thất Dạ đánh giá Tần Kiếm Giao một chút, nhàn nhạt cười nói ra, chí ít không thật cao theo đuổi xa, vẫn còn có thể, bệ hạ lại vì sao cầu. Tần Kiếm Giao mỉm cười, mỹ lệ vô song, không biết để bao nhiêu tuổi trẻ nam tử vì đó ái mộ, cũng không biết để bao nhiêu nam tử vì đó hâm mộ ghen ghét. Phải biết, Tần Kiếm Giao mặc dù đối với người khách khí, nhưng đối với bất luận kẻ nào đều có một loại xa cách, để cho người ta khó mà tới gần. Khó mà trèo cao, nàng có thế như vậy mỉm cười mà đợi, thực không hiếm thấy, nhưng là, Lý Thất Dạ căn bản là đem nàng mỹ lệ để ở trong mắt, nhìn tới như cỏ rác, chỉ là nở nụ cười, nói ra, cái gọi là cửu bí, đối với ta mà nói, hạ bút thành văn mà thôi, cần gì đi ngộ, ta tới, chỉ là lấy một vật mà thôi. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, tất cả mọi người trừng tròng mắt nhìn Lý Thất Dạ, lời này cũng quá phách lối, quá cuồng vọng đi. Cửu bí chính là cửu bí đạo thống cao nhất công pháp, bao nhiêu người cầu còn không được, vạn cổ đến nay, bao nhiêu người đều không cách nào lĩnh hội, có thế tu luyện cửu bí người là dày đặc không có mấy. Nhưng mà, hôm nay Lý Thất Dạ lại nói là hạ bút thành văn, lời như vậy bất luận kẻ nào xem ra đều là quá phách lối. Hừ, Than Hạc Tường không khỏi hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, vạn cổ đến nay, người có thế tu cửu bí, chính là lác đác không có mấy, ai có thể hạ bút thành văn, liền xem như khoác lác. Đó cũng là có cái hạn độ. Nói trong thần thái lộ ra khinh thường, Than Hạc Tường lời này cũng không phải bắn tên không đích, dù sao vạn cổ đến nay người chân chính tu luyện cửu bí là lác đác không có mấy. Chính hắn chính là tu luyện qua giả bí, chỉ có người tu luyện qua cửu bí, mới biết được cửu bí là bực nào ảo diệu, là bực nào khó mà lĩnh hội, đó là bởi vì ngươi ngu xuẩn. Đối với Thang Hạc Tường khinh thường, Lý Thất Dạ tùy ý trả lời một câu. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để Thang Hạc Tường sắc mặt đỏ lên, nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, trong ánh mắt sát ý càng rực, hôm nay hắn tất sát trước mắt vị tân hoàng này. Hừ, liền xem như người thông minh đến đâu, cũng không có khả năng hoàn toàn lĩnh hội cửu bí. Binh Trì Hàm Ngọc lạnh lùng nói ra, có thế tu một bí, đã là thiên tư tung hoành, người tu hai bí càng là kinh diễm vô song. Cái gì thiên tư tung hoành, ngu xuẩn mà thôi. Lý Thất Dạ đánh gãy Binh Trì Hàm Ngọc mà nói ra, một bí mà thôi, đều nói đến như vậy không dậy nổi, ngươi đây là muốn thổi phồng một chút chính mình, hay là thổi phồng một chút Bát Trận Chân Đế, thiên trập chi thiên phú, đương thời hãn hữu, cần gì ta thổi phồng. Binh Trì Hàm Ngọc lạnh lùng nói ra, hắn trận bí đã là viên mãn đại thành, đoạt thiên tạo hóa, mới khiến cho hắn lĩnh hội tru tiên cổ trận, hắn không cần đi nói khoác, hắn cũng sẽ không như ngươi cuồng vọng như vậy tự đại, đấu thánh vương triều hai bí cũng còn chưa từng có tu luyện, lại nói khoác nói cửu bí tiện tay nhặt ra. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.